Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, đêm gai. Oanh tương đương, khí lãng gào thét bốn phía. Lục đạo tiên nhân như bị trọng kích, cả người bị dìm ngập ở tại cường tráng pháo không khí bên trong, kể cả hình thành quang trụ bay về phương xa. Thiên chi thường lập, một quyền bắn trúng đối phương. Vô thương cũng không có lúc đó xua tay. Luân hồi chuyển sinh nhãn lóe ra ánh sáng khác thường. Hắn lấy thời không rời đi, đi thẳng tới pháo không khí phần cuối. Dường như ngọn lửa năng lượng màu đỏ từ vô thương quanh thân thiêu đốt dựng lên. Hắn một cước thải bạo nổ hư không, như dẫm trên đất bằng. Toàn bộ bay vọt hướng pháo không khí. Chân phải nâng lên mãnh liệt ném. Đêm gai, năng lượng màu đỏ rực từ quanh thân cuồng bạo nở rộ. Hình thành một cái to lớn dữ tợn nộ long. Long thủ chính là tức là vô thương mãnh liệt đá ra chân phải. Lực lượng kinh khủng từ nộ long khu bạo phát, làm cho phía trước chỗ đi qua đều là xảy ra vặn vẹo. Mà lúc này phía trước pháo không khí hình thành bên trong cột ánh sáng. Lục đạo tiên nhân vừa lúc đụng Phi Nhi đến, có thể tưởng tượng chịu đến tịch voi công kích sau lại gặp mạnh hơn đêm gai đá đánh sản xuất sinh. Va chạm lực đáng sợ đến cỡ nào. Lục đạo tiên nhân nhận được thập tốc độ tịch voi công kích. Người quần áo và đồ dùng hàng ngày sớm đã rách mướp, có vẻ cực kỳ chật vật, thậm chí dẫn phát rồi trước đánh giết cho cốt tạo thành thương thế, để cho ngực lỗ lớn cùng khóe miệng đều là dịn ra vết máu. Ghê tởm. Lúc này vô thương sử xuất đêm gai lập tức làm cho lục đạo tiên nhân tâm thần đại chấn, mạnh mẽ ổn định thân hình trước mặt vô thương. Trong tay nắm chặt thiên triều chi mâu, ngay cả thời gian suy tính cũng không có, chính là một kiếm. Đâm ra, màu lửa đỏ nộ long mang theo cuồng bạo lực lượng kinh khủng trong sát na liền cùng thiên triều chi mâu đánh vào nhau, dường như thời gian tĩnh chỉ. Hai người chợt xảy ra đình trệ, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, một cổ lực lượng kinh khủng từ giữa hai người bạo phát ra. Ở một thanh âm vang lên triệt bầu trời oanh tiếng rên. Mắt trần có thể thấy khí lãng quay vòng từ đó bung ra. Hầu như trong nháy mắt liền lan tràn hướng về phía chu vi mười mấy dặm bên ngoài. Chỗ đi qua không khí đều là bị nghiền ép khuấy động đục không chịu nổi. Làm cho hư không tạo thành vòng xoáy khổng lồ. Dường như thiên tai hàng lâm. Đáng sợ như vậy cảnh tượng. Thậm chí làm cho phương nhẫn giới chúng sinh cũng có thể thấy rõ ràng. Bất kể là bình dân vẫn là ninja. Hết thảy đều là bị bầu trời khủng bố cảnh tượng sở kinh hãi. Cho rằng ngày tận thế tới, mà đang ở đáng sợ trong vòng xoáy tâm. Làm thủy tác dũng giả vô thương cùng lục đạo tiên nhân cũng là bị lực lượng của đối phương sở dung. Động, vô thương quanh thân màu lửa đỏ nộ long tiêu tán. Cả người bay ngược tới ngoài ngàn mét. Răng rắc tương đương. Lục đạo tiên nhân cái kia xưng tụng bất diệt thiên triều chi mâu phát sinh ra nẻ. Đầy kẽ hở, đồng thời lục đạo tiên nhân bản thân cũng là dường như đạn pháo té bay ra ngoài. Vô thương thân thể chấn động, ở hỗn loạn trong hư không ổn định thân hình, đồng thời bỗng nhiên sắc bén nhìn về phía xa xa lục đạo tiên nhân. Đánh giết cho cốt, hai tay hư không một tấm. Trong nháy mắt, vô thương trong tay hiện ra mấy chục cây xương đâm giống như laser vậy hướng về phương xa phụt ra ra. Hầu như trong chớp mắt liền vượt qua cây em khoảng cách hàng lâm đến rồi lục đạo tiên nhân trước người. Đừng vội càn rỡ, liên tục chịu đến công kích bị áp chế. Lục đạo tiên nhân sớm đã lửa giận trong lòng bên trong đốt. Cường liệt tâm nguyện chi, thiên triều chi mâu khe hở trong nháy mắt khép lại. Chặt chém ra, rầm rầm rầm, đánh giết cho cốt liên tục bị chém trúng. Ở bạo phát liên miên bất tuyệt sông tới oanh ngâm đều là bị đánh văng ra. Hướng phía bốn phía tản ra. Lục đạo tiên nhân thiên triều chi mâu mặc dù chỉ là lấy bảy đại thuộc tính cấu tạo mà thành cầu đạo. Ngọc hình thành. Thế nhưng đang mảnh liệt tâm nguyện hoặc có lẽ là ở lục đạo tiên nhân trong tay bộc phát ra uy lực. Cũng là không chút nào kém cỏi hơn huyết kế lưới lực lượng. Đương nhiên. Làm huyết kế lưới đánh giết cho cốt cũng không phải tốt như vậy ngăn cản. Ở chém ra xương đâm đồng thời. Lục đạo tiên nhân bị đánh giết cho cốt lực AGC số lượng đẩy lui. Thậm chí nắm thiên triều chi mâu tay trưởng hổ khẩu đều là bị đánh rách tả tơi ra máu sợi. Thiên chi thường lập, vô thương chứng kiến đánh giết cho cốt bị ngăn cản. Luân hồi chuyển sinh nhãn lập tức lóe ra dựng lên. Lấy thời không rời đi lực. Trong sát na thuấn di đến lục đạo tiên nhân phía trước. Thương tương đương. Nguyệt tinh luân từ vô thương sau lưng của chỗ nổi lên. Xoay tròn chi trong sát na hóa thành đến một đạo chừng cây em lớn rực rỡ hình tròn ánh đao. Ở cao linh xoay tròn cắt kim loại hướng về phía lục đạo tiên nhân. Uống a, lục đạo tiên nhân đồng tử co rụt lại. Thiên triều chi mâu lập tức huy vũ dựng lên. Chém ngược mà, chém thẳng vào. Ánh đao sáng chói, oanh tương đương. Kinh khủng tiếng va chạm vang lên triệt bầu trời. Cả phiến hư không trở nên chấn động. Một đạo giống như kẽ hở chân không thông đạo từ Nguyệt Tinh Luân cùng Thiên Triều Chi Mâu va chạm. Sở tạo kéo hai bên. Phảng phất đem hư không chạm thành lưỡng đoạn. Lục đạo tiên nhân mặt lộ vẻ sát khí. Tay trái cầm kiếm để ở ngăn cản quang. Tay phải nắm vào trong hư không một cái. Cực hạn dương độn cùng cực hạn âm độn tự trong lòng bàn tay ngưng tụ hình thành hóa làm dường như. Rasengan một dạng năng lượng cầu phụt ra hướng vô thương. Vô thương trong lòng dùng mình, trong nháy mắt cảm giác năng lượng cầu ẩn chứa âm dương chi lực. Lại có thể nhìn ra bên ngoài ẩn chứa khủng bố uy lực. Thiên chi ngự chung, không chần chờ chút nào. Vô thương luân hồi chuyển sinh nhãn bạo phát ra cường đại vô hình nhãn lực. Kinh khủng không gian lực lượng bạo phát. Lục đạo tiên nhân cùng hắn thả ra âm dương chi lực cùng với vô thương đều là chợt biến mất. Chỉ chừa một mảnh hỗn loạn hư không. Ở một chỗ cận tồn ở đáng sợ dung nham bên trong không gian. Lục đạo tiên nhân chợt từ hư không xuất hiện ở đây. Hắn lấy âm dương chi lực thả ra năng lượng cầu trực tiếp đánh vào phía trước hư không. Rơi vào xa xa phương dung nham bên trong. Ầm ầm tương đương. Dung nham phát sinh đáng sợ bạo tạc. Hình thành như núi cao nham tương trụ bắn nhanh bầu trời. Cũng để cho dung nham nhấc lên sóng thần một dạng sóng lớn. Cái này là mẫu thân dị không gian. Lục đạo tiên nhân chứng kiến hoàn cảnh chung quanh đột nhiên phát sinh dị biến. Nhất là khi nhìn đến phương dung nham chi hải hậu. Biến sắc, thất thanh hét lớn. Lục đạo tiên nhân cùng Osusuki Vũ Thôn đã từng cùng Osusuki Kaguya chiến đấu kịch liệt quá. Tự nhiên cũng là đã từng đã biết Osusuki Kaguya các loại huyết kế lưới. Lấy không gian chi lực thi triển thiên chi ngự chung tự nhiên cũng là như vậy. Ghê tởm, đối phương cư nhiên ra đánh giết cho cốt ở ngoài ngay cả thiên chi ngự chung đều biết. Chẳng lẽ nói đối phương nắm giữ mẫu thân hết thảy năng lực sao? Lục đạo tiên nhân nghiến răng nghiến lợi, tay cầm thiên triều chi mâu cảnh giác nhìn chu vi. Thiên chi ngự chung sở hữu lục đại dị không gian, làm người sử dụng có thể tự nhiên xuyên toa ở các dị không gian. Bây giờ đối phương tìm không thấy, khẳng định như vậy là núp ở còn lại dị không gian bên trong. Tùy thời chuẩn bị đối với hắn triển khai tập kích, hắn như thế nào dám có chút sơ suất. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.